Phu nhân, lão đại rất yêu người. Chương 18 Tiểu Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng xe trước cửa nhà hàng Moonlight, một nhà hàng nổi tiếng bên Anh do Diệp Thần mở ra. Diệp Thần bước xuống rồi đi sang ghế phụ đỡ Thiên Nhi xuống. Hai người bước vào nhà hàng khiến mọi người đều phải ồ lên vì vẻ đẹp của họ. Diệp Thần vừa bước vào, phục vụ vội chạy ra rồi dẫn anh và cô lên phòng VIP dành riêng cho anh. Bước vào phòng được trang trí tao nhã, có một chiếc bàn hình chữ nhật dài. Anh kéo ghế cho cô rồi sang ngồi đối diện. Diệp Thần đưa menu cho cô nói. Em muốn dùng gì? Nhìn bảng menu một lúc Thiên Nhi mới trả lời. Bít tết và rượu vang đỏ. Anh mỉm cười nhẹ rồi nói với phục vụ. Hai bít tết và rượu vang. Phục vụ cúi đầu rồi đi ra, 5 phút sau thịt bò và rượu đã được bày trên bàn. Thiên Nhi không nói gì chỉ cắm vào ăn vì bây giờ cô đang rất đói. Thấy cô ăn nhanh sợ cô bị nghẹn anh nhắc nhở. Em ăn từ từ thôi không ai dành của em đâu. Ngước mặt lên nhìn anh cô gật đầu như đã hiểu. Hai người đang ăn thì một cô gái mặc đồ thiếu vải chỗ nào cũng hở chạy vào ôm lấy tay Diệp Thần nói. Thần em nhớ anh quá, anh sang đây sao không nói với em. Trên mặt của Diệp Thần đã đen như đít nồi còn Thiên Nhi vẫn tiếp tục ăn coi như không nhìn thấy gì. Diệp Thần hất tay cô ta ra và nói. Tôi sang đây cần phải báo cô sao, còn nữa đừng gọi tôi như vậy và biến đi. Mặt cô ta nhăn nhó nhìn rất kinh dị quay sang chỉ tay vào Thiên Nhi nói. Cô là người quyến rũ thần của tôi nói cho cô biết tôi là bạn gái của anh ấy nên đừng hòng quyến rũ anh ấy, đồ hồ ly tinh. Diệp Thần đập bàn quát, câm miệng, Thiên Nhi bây giờ mới ngừng ăn, lấy giấy lau miệng rồi từ từ đứng lên, cô thật không ngờ mình chẳng làm gì mà cũng nói cô như thế và những người dám nói với cô như vậy đều đã chết hết rồi. Thiên Nhi đi đến chỗ cô ta lấy khẩu súng được đeo trên chân dưới làn váy ra, chĩa thẳng vào đầu cô ta là cô ta sợ đến xanh cả mặt. Thiên Nhi nói, cô nói tôi là hồ ly tinh vậy cô đã xem lại bản thân mình chưa? Bạn gái của thần sao? Vậy tôi nói cho cô biết cô mới là hồ ly tinh đi phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người khá. Cô ta tức đỏ mặt nói, cô là ai mà dám nói như thế với tôi, cô chẳng có quyền gì để nói với tôi như thế. Thiên Nhi cười nụ cười nham hiểm nói, tôi là ai sao? Vậy xin giới thiệu tôi là Hoàng Thiên Nhi và là vị hôn thê của Diệp Thần. À có thể gọi là vợ tương lai cũng được. Khuôn mặt cô ta trắng bệch không còn một giọt máu nào. Diệp Thần ngồi xem nãy giờ cảm thấy mèo nhỏ của mình khi xù lông thật đáng yêu. Anh đứng dậy đi về phía cô, ôm cô vào lòng rồi nói. Để anh giải quyết em không cần động vào sẽ bẩn. Cô cười nói với anh, tôi muốn cô ta, anh đưa tay lấy khẩu súng của cô để vào vị trí cũ rồi nói. Được anh sẽ lập tức đưa cô ta về rồi nhốt cô ta lại cho em xử lý. Cô quay lại nhìn anh nở một nụ cười làm Diệp Thần đỏ mặt vị độ đáng yêu và nói. Cảm ơn, anh lại ôm cô chặt hơn. Không cần cảm ơn, anh là chồng em mà. Mặt Thiên Nhi hơi phím hồng, Diệp Thần thích thú cười lớn. Hai người đi ra khỏi nhà hàng. Còn về phần cô ta thì bị người của Diệp Thần đưa cô ta vào một nhà kho bắt đầu tra tấn theo những gì Thiên Nhi bảo. Cách chương.